Vấn đạo chương, tác giả, Văn Sao Công, thực hiện, Thư viện báo, chương 268, chương 270, bắt vua. Là ngươi, Kinh Vương, Hắc Dũng vẻ mặt đại biến, phát ra long tượng gầm, hộ giá, thanh âm ầm ầm, truyền ra vài dặm, chợt, hắn lại chỉ Đoàn Ngọc, ngươi thật to gan, cũng dám dùng nguyên thần vào hoàng cung. Không sợ long khí cắn trả, hồn phi phách tán sao? Hoàng cung thủ vệ xâm nghiêm, người sống bí mật chui vào gần như không có khả năng. Là dùng mặc dù Đoàn Ngọc nhất cử nhất động cùng người sống không khác. Nhưng Hắc Dũng liền là biết, người trước mặt là nguyên thần biến thành. Này càng khủng bố hơn, lịch đến tu đạo cao thủ, có cái nào có thể tại quân vương trước mặt diễn pháp? Bình thường nguyên thần, chỉ sợ liền hoàng cung đều vào không được, liền bị long khí pháp võng ma diệt. Nhưng Đoàn Ngọc khác biệt, tu luyện đạo ấn công pháp hắn, nguyên bản liền đối khí vận có cực lớn kháng tính. Lúc này mặc dù chẳng qua là du thần ngự khí đỉnh phong, nhưng nguyên thần trải qua một lần tiểu lôi kiếp, hoàn toàn không thể so thiên sư kém. Hô phong hoán vũ thiên sư. Hình thần kiêm diệu, mặc dù không tu đạo ấn công pháp, cũng có thể cưỡng ép tiêu hóa chính tam phẩm khí vận. Lĩnh quốc sư chi phong, đồng thời, còn có vương mệnh tại thân, chính là thế gian một cái duy nhất trường sinh quân chủ. Đủ loại này đặc tính, khiến cho nguyên thần của hắn mạnh, thậm chí có thể mạnh mẽ chống đỡ Ngô Việt Long khí. Đi sâu trong cung điện. Hiển thánh tại quân vương trước mặt, Ngô Việt Vương, đen thống lĩnh, đã lâu không gặp, Đoàn Ngọc nhoẻn miệng cười, không thích hợp, Hắc Dũng một cái giật mình, lúc trước hắn liền gầm thét lên tiếng, này cung cấm chỗ thủ vệ xâm nghiêm, nên có một đống tinh binh xông tới hộ giá mới là. Nhưng lúc này, bên ngoài lại là không hề có động tĩnh gì. Một tầng hào quang màu xanh mà ánh sáng mông lung mang đã triệt để đem căn này cung điện bao phủ, hóa thành đạo vực. Từ bên ngoài nhìn lại, bên trong bất quá là bình thường quân vương tấu đúng. Nếu không đến Ngô Việt Vương truyền triệu, chỉ sợ không có một cái nào nội thị dám đi vào. Các người cũng không cần xem bên ngoài, cung điện này đã bị đều phong tỏa, không có viện binh. Đoàn Ngọc dường như nhìn ra bọn hắn đáy lòng mê hoặc, cười khẽ trả lời, Kinh Vương không phải đi Liền Châu rồi hả? Cớ gì tới đây? Vô Cừu tỉnh táo lại, trầm giọng hỏi, tự nhiên là vì khuyên một chút Vương Thượng tới. Đoàn Ngọc cũng không chút khách khí, chinh chiến một châu, không cần bổn Vương ra tay, đại tướng quân một cái liền đủ, cũng là Ngô Việt dị động. Không thể không đề phòng. Nam phương thế lực lớn, tới lui cứ như vậy mấy nhà, mà riêng phần mình chiến lược lựa chọn cũng vừa xem hiểu ngay. Đoàn Ngọc như đến Nam phương, tất yếu Ngô Việt thần phục, mà Ngô Việt như không nghĩ như thế, liền nhất định phải kéo gai quốc chân sau. Cái này là đại thế, không có cách nào lựa chọn. Đoàn Ngọc tự nghĩ, mình nếu là Vô Cừu, khẳng định phải đột phá rất nhiều phong quân gông cùng xiềng xích. Cưỡng ép tiến binh, dùng trống giống Nam Cú Châu. Chỉ sợ thật là có chút ngăn không được phát cuồng hai mặt giáp công. Đến mức khí độc chiến, này hại người hại mình. Không phải vạn bất đắc dĩ, vẫn là không dùng thì tốt hơn. Bởi vậy, hắn liền đến, khuyên một chút, vị này Ngô Việt Vương. Khuyên một chút cô. Vô Cừu lông mày nhếch lên, giận quá thành cười nói, thật to gan, ngươi gì đức hạng gì, dám đến khuyên cô, giống hắn này loại chấp chính mấy chục năm quân vương, cũng là thiên hạ nắm chắc chư hầu, tâm tính nhất định thẳng tiến không lùi, làm sao có thể bị thuyết phục, vậy liền tha thứ ta chỉ có thể bắt trước chính Dương đạo chủ. Thí quân vương tại Kim Điện trước đó. Đoàn Ngọc đối chọi gay gắt, một lời đã nói ra, lòng trời lở đất, ngươi dám, những người khác cơ hồ ngây người, nghĩ không ra còn có người dám dạng này cùng đại vương nói chuyện. Mà Hắc Dũng lại là biết rõ Đoàn Ngọc nói ra được. Làm được, vội vàng hộ vệ tại Vô Cưu trước người. Chẳng qua là hắn cũng biết mình này điểm bé nhỏ lực lượng không đáng kể chút nào. Đoàn Ngọc muốn thật động thủ, ngay cả mình đều phải chết. Không khỏi hét lớn một tiếng, thiên nhân tương phạm, ngươi liền không sợ trời đánh ngũ lôi sao? Thiên lôi, ha ha, Đoàn Ngọc cười cười, trong mắt ý vị không rõ. Dùng đạo nhân chi thân, giết nhất quốc chi quân, khẳng định có lấy thiên khiển cùng cắn trả. Bất quá có thể hay không trực tiếp xét đánh, cái này lại còn chờ bàn bạc cân nhắc. Ngô Việt Vương mặc dù cũng là vương, nhưng so Bắc Yến Vương thế lực kém đâu chỉ gấp 10 gấp trăm lần. Mà nói tu vi, Đoàn Ngọc mặc dù kém chính dương đạo chủ hai bậc, bất quá có vương mệnh tại thân, giao long hộ thể, thậm chí so một chút quốc sư còn dữ dội. Dù sao, hắn chính mình là thể chất chi chủ, lúc này bất luận làm xuống hạng gì tội nghiệt, cũng có một châu trăm vạn quân dân thay hắn gánh chịu. Tu đạo quân vương, liền là có chỗ tốt này, thật coi thiên lôi là khổ sở uổng phí. Đến mức cuối cùng thiên quyến, chính dương đạo chủ trợ chủ vi ngược, chỉ sợ sớm đã tại huyền thiên nơi đó treo hào. Một khi thiên khiển cắn trả đi đến tiêu chuẩn thấp nhất, lập tức liền sẽ hạ xuống lôi kiếp, mà ta nói thế nào cũng là thiên quyến tại thân giao long. Có lẽ có thể rộng đánh ba phần. Đủ loại này khác biệt, khiến cho Đoàn Ngọc có đến đây thuyết phục quân vương lực lượng. Đương nhiên, không đến cuối cùng trước mắt, hắn vẫn là không nghĩ đánh cược một keo. Mặc dù đã có 6-7 thành nắm bắt, nhưng thiên lôi như thật rơi xuống, cái kia hắn hiện tại vẫn là cửu tử nhất sinh xuống tràng. Việc đã đến nước này, không ngại thử một lần. Mặt ngoài, Đoàn Ngọc vênh váo hung hăng, cất tiếng cười dài, Vô Cưu, ngươi nói thế nào? Bị ở trước mặt chỉ tên, đây là vũ nhục cực lớn, huống chi là nhất quốc chi quân. Vô Cưu tức sủi bọt mép, từ trong hàm răng từng chữ gạt ra, cô thà chết chứ không chịu khuất phục. Này một là bởi vì chân chính tức giận dâng lên, đệ nhị đáy lòng còn có một số bí ẩn tính toán. Nếu là buông tha tính mạng của hắn, có thể kéo thượng Đoạn Ngọc Trung đi hoàng tuyền, cũng là một cọc có lời sinh ý. Mặc dù chính mình hài nhi vẫn tính còn nhỏ, nhưng Đoàn Ngọc so với hắn còn không bằng. Chỉ cần vừa chết, cơ nghiệp nhất định sụp đổ, Nam Sở cũng là tự lo không xong. Không ai sẽ tìm đến Ngô Việt phiền phức. Này cùng lúc trước tình thế khác biệt, lựa chọn cũng từ khác biệt. Tốt, tốt, tốt. Đoàn Ngọc liền tán ba tiếng, thân ảnh thoáng qua, hắn dùng nguyên thần chi thân động đậy dâng lên, lại máu liệt khí dâng lên, như mãnh hổ hạ sơn, kinh khí bay tứ tung, đem mấy cái tạp ngư dồn dập bắn ra, đâm vào kim trụ trên vách tường, mềm nhũn tuột xuống. A, nguyên thần như là binh gia cao thủ, cái này sao có thể? Hắc Dũng giật nảy cả mình, hắn là binh gia tam trọng, có thảo mộc giai binh thần thông. Bất quá tại trong cung điện này, đi nơi nào tìm cỏ cây, liền liền tùy thân binh khí, cũng tại vào cung trước đó tháo. Lúc này vô phương, chỉ có thể nổi giận gầm lên một tiếng, vừa người nhào tới, phanh phanh, Đoàn Ngọc dùng nguyên thần chi thân, lúc này lại không cách dùng thuật, thuần túy thi triển võ đạo, cùng Hắc Dũng chém giết tại cùng một chỗ. Từ trước tiến vào du thần ngự khí chi cảnh về sau, nguyên thần có thể giống như người sống, nhưng cũng chỉ là cùng người sống tương tự mà thôi. Nhưng Đoàn Ngọc lúc này nguyên thần lại là phảng phất thật có máu có thịt, không chỉ có máu có thịt, thậm chí còn có gân mạch, còn có nội tức. Đây quả thực là không thể tưởng tượng nổi, mượn giả tu chân đến tình trạng như thế, đã có thể lẫn lộn thật giả, có mấy phần tạo vật chủ thủ đoạn, thậm chí dùng tới thi triển võ đạo. Thế mà so Hắc Dũng càng thêm tinh diệu, đối phương ngay từ đầu còn có thể ứng đối. Hơn 10 chiêu thoáng qua một cái, lập tức rơi vào hạ phong. Uống, Hắc Dũng càng đánh càng là kinh hãi, bỗng nhiên hét lớn một tiếng, đấm ra một quyền. Hắn thân hình cao lớn, này đấm ra một quyền, lại là dốc hết toàn lực, trên nắm tay ra thịt đen kịt, phảng phất một đầu to lớn chảy sát, gậy sát, đến được tốt, nhìn ta vuốt hổ. Đoàn Ngọc cười to, một chảo cầm ra, giống giống, hắn năm ngón tay trắng noãn tinh tế tỉ mỉ, móng tay mượt mà sáng bóng, một chảo cầm ra. Quanh người lại như có một đầu màu trắng cự hổ, phát ra chấn thiên giống to, xoẹt, kình phong gào thét, hóa thành vòng xoáy. Hắc Dũng chỉ cảm giác nắm đấm của mình phảng phất bị ngàn đao bầm thây. Một cỗ kình lực thậm chí thuận cổ tay thẳng lên cánh tay, bả vai, ngực, mang theo một cỗ băng lãnh lăng lệ sát khí, ngay cả mình bách luyện thân thể đều bị đông cứng. Cương ngã xuống đất, không khỏi tâm tang mà chết. Chờ đến Đoàn Ngọc thu chiêu, này mới nhìn rõ chính mình một cánh tay đã máu me đầm đìa. Không khỏi kêu lên, ngươi chơi lừa gạt, dùng đạo thuật, ta không phục. Thật sự là buồn cười, ta vốn chính là luyện khí sĩ, lại là nguyên thần, không cần đạo pháp, còn dùng cái gì? Đoàn Ngọc liếc mắt, nhìn trốn hướng cửa điện Vô Cưu. Cười cười, thôi được, ngươi nhìn ta tay này thần thông như thế nào. Lúc này vung tay lên, mấy chục hạt kim đậu bay ra, rơi trên mặt đất, ầm ầm nổ tung, từng cái cao lớn bóng người vàng óng, liền theo kim vụ bên trong đi ra, bắt lấy Vô Cưu, như đề gà con, đưa hắn bắt trở về. Quân khí thần thông giải đậu thành binh, vẫn là dùng nguyên thần thi triển. Hắc Dũng nhìn thấy một màn này, đơn giản trong mắt đều phải trừng đi ra. Cái gọi là quân khí thần thông, chỗ khó ngay tại ở luyện hóa quân khí, hình thành không sợ thiết huyết sát khí quân trận thần thông. Bổn vương liền giao long khí đều có thể luyện hóa, quốc sư đều không kịp bổn vương vị cách, cái gì quân khí đều phải cúi đầu xưng thần. Đoàn Ngọc đứng chắp tay, đây là hắn lần này sau khi đột phá mang tới một trong chỗ tốt. Thời gian dài như vậy, Bạch Quan cũng bị tra tấn vô số lần, cuối cùng sụp đổ, thổ lộ không ít Bạch gia bí pháp. Đoàn Ngọc cùng Tần Phi Ngư nghiên cứu phía dưới, rất có đoạt được. Dĩ nhiên, trọng yếu nhất vẫn là lần này đột phá, liền long khí đều luyện hóa, lại luyện hóa một chút quân khí, lại đáng là gì? Bởi vậy Đoàn Ngọc lúc này thình lình đã tấn thăng binh gia tam trọng, thậm chí có thể dùng nguyên thần diễn võ. Ngược lại là Tần Phi Ngư, khoảng cách này đệ tam trọng còn kém một chút. Cũng không phải là Đoàn Ngọc tàng tư, mà là trước đó vận dụng bí pháp liên phá hai quan, này cửa thứ ba cũng có chút gian nan. Hắn cũng không như Đoàn Ngọc dạng này liền giao long khí đều luyện hóa, bởi vậy còn cần chút tôi luyện. Lần này đi tiến đánh Liền Châu, liền là tốt nhất đá mài đao. Vô Cưu, ngươi muốn như nào? Lúc này vừa nhìn về phía Ngô Việt Vương, thấy vị vương giả này miện phục tán loạn, trên đầu kim quan rơi xuống, tóc tai bù xù, một bộ nhắm mắt đợi chết bộ dáng, không khỏi lại là cười lạnh. Ngươi nghĩ một đổi một, bổn vương chưa hẳn muốn như thế. Nếu ngươi ngu xuẩn mất khôn, bổn vương trước hết là giết ngươi, lại diệt tận Ngô Việt vương tộc. Liều mạng đại quân không đi Liền Châu, cũng phải trước diệt Ngô Việt. Ngươi xem bổn vương có dám hay không? Này trên thực tế rất có kỹ thuật tính, nhưng Đoàn Ngọc mới lười nhác tại Ngô Việt cái này trong vũng bùn hao tổn tốn thời gian. Dù sao luận khai hóa trình độ còn có thành vương tư thái, sở quốc đều tốt hơn Ngô Việt nhiều. Nhưng nếu là này Vô Cưu khư khư cố chấp, cái kia cũng chỉ có liên hợp cái khác phong quân diệt đi Ngô Việt vương thất, lại đào hắn tổ tiên lăng mộ, Mặc dù nhất thời thiên khiển, lại là một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Ngươi, Vô Cừu cuối cùng có phản ứng, muốn rách cả mí mắt. Ta Ngô Việt cùng ngươi gì thù, lại muốn như thế, không oán không cừu. Bất quá bổn vương có tranh bá thiên hạ ý chí, cũng chướng mắt ngươi cái nho nhỏ Ngô Việt. Đoàn Ngọc đứng chắp tay, không bằng nghe một chút bổn vương điều kiện. Năm đó dù cho là đại hạ, cũng không có triệt để nắm bắt Ngô Việt. Này không chỉ có là quốc lực nhân tố, càng có hoàn cảnh, lợi ích các loại nguyên nhân, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.